Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 498, hảo một cái mỹ nhân xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Minh mấy ngày liên tiếp mưa tiêu tiêu, nhìn đưa xuân vết thượng chim khách xào, Minh Nguyệt hữu tình còn hẹn ta, đêm tới gặp nhau hạnh hoa sao. Hôm nay ánh trăng tuyệt cao, lạ lướt ngân nguyệt tựa như đa tình thiếu nữ, vốt ve cô tịch hải đảo, đem một luồng lũ ánh trăng nhu hòa thấu tiến rừng cây sơn dã cùng tiểu khê, vẩy vào hải đảo mỗi một mảnh trên đất chung quanh đều bị chiếu tuyết lượng. Dưới ánh trăng tiểu khê trong suốt thư giãn nước suối hiện lên ngân quang, chậm rãi chảy xuôi, giống như là xấu hổ thiếu nữ vậy khẽ run, càng lộ vẻ quyến rũ đáng yêu. Đinh đông, đinh đông, ồn ào, hoa lạp lạp, nhu hòa hy lượng dưới ánh trăng, Chu Bình An ngồi ở bên dòng suối một tảng đá sau, trong miệng ngậm một căn mạn cỏ, nghe đá sau tiểu khê trong ồn ào tiếng nước chảy, càng phát ra cảm thấy thân thể nóng ran. Kỳ thực hải đảo ban đêm không hề an tĩnh, thỉnh thoảng chỉ biết truyền tới không biết tên thú hống cùng chim hót, nhưng là rất kỳ quái, đá sau ồn ào tiếng nước chảy lại rõ ràng truyền đến Chu Bình An trong tay, rất kỳ quái, rất không có đạo lý, nhưng là sự thật nhưng lại như là thử. Chu Bình An đại buổi tối không ngủ, chạy đến bên dòng suối làm gì? Chẳng lẽ nói là thi hứng đại phát, hay là nhàm chán ngủ không yên giấc? Cũng không phải là, nếu như không phải có đặc thù nguyên nhân, Chu Bình An sẽ không nhàn chứng đau tới nơi này hóng gió ngắm trăng, hắn cũng không như vậy nghệ thuật. Uy, một tiếng tựa như chim sơn ca vậy giọng nữ dễ nghe, bất thình lình ở đá sau vang lên, sau đó Lý Su kia không che giấu được kia thiên sinh lệ chất mặt xoan liền từ đá sau dò xét đi ra. Làm gì, Chu Bình An không quay đầu lại, ngậm mạn cỏ, lười biếng trở về một tiếng. Ta ở kiểm tra ngươi có hay không nhìn lén. Lý Xu Nghĩa chính ngôn từ cất cao giọng, cổ hương tay nhìn Chu Bình An cái ót gật đầu một cái. Ân, rất tốt, ngươi không có nhìn lén. Nhàm chán, Chu Bình An phun ra trong miệng mạn cỏ, lắc đầu một cái, vẫn không có quay đầu, sau đó tiếp theo mở miệng nói. Nếu ngươi không tin được ta, vậy ta dứt khoát về hang núi hảo cũng tỉnh ngươi lo lắng. Không không được, Lý Xu mặt xoan đào tai phiếm hồng, một hớp bác bỏ Chu Bình An đề nghị. Ngươi không có nghe được chung quanh dã thú tiếng kêu mà. Người nếu là đi ta cùng họa nhi bị dã thú ăn làm sao bây giờ? Một tiếng thú hống rất đúng lúc truyền tới. Người nghe, nhiều đáng sợ a. Lý Xô nhìn phía xa dã thú gào thét truyền tới địa phương, có chút sợ run lẩy bẩy, thanh âm đều có chút run. Không phải còn có họa nhi phụng bồi ngươi sao? Chu Bình An đứng tại chỗ, mở ra hai tay, buổi tối dã thú đều đi ra, họa nhi cái đó đần nha đầu, gặp phải nguy hiểm một chuẩn trợn trắng mắt hù dọa ngất đi ta một yếu nữ tử vừa không có khí lực gì, tới con dã thú, một chuẩn đem hai chúng ta cũng ăn. Lý Xu dùng sức lắc đầu một cái. Vậy ngươi tới ban ngày tắm tốt bao nhiêu? Chu Bình An lắc đầu một cái. So với buổi tối an toàn nhiều. Ban ngày, ngươi nằm mơ đi, mới không cần, ban ngày sáng như vậy, ngươi nếu là tàng ở địa phương nào trộm nhìn ta cùng họa nhi chẳng phải là mới không cần tiện nghi ngươi. Lý Xu nghe vậy, rất là khinh bỉ nhìn Chu Bình An cái ót, lắc đầu liên tục. Vậy cũng chưa tắm, Chu Bình An có chút không nói. Như vậy sao được, Lý Xu mặt chê bai, giống như không tắm đối với nàng mà nói chính là trên thế giới tàn khốc nhất hình phạt tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ Thượng Hải đảo tới nay, Lý Xu còn không có tắm đâu, cái này đối với nàng mà nói đơn giản là hành hạ. Hôm nay thật sự là không nhịn được kéo lên giống vậy không nhịn được bánh bao tiểu nha hoàn cùng nhau thừa dịp buổi tối tới tắm, nhưng là chung quanh lúc mà truyền tới gào thét lại để cho Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn hai người lo lắng đề phòng, e sợ cho tắm thời điểm xông tới một con treo ngạch đại bạch hổ đem các nàng nuốt đi, chỉ đành đem trên đảo duy nhất nam sinh Chu Bình An kéo tới bảo giá hộ táo. Ách, được rồi, đều là thích sạch sẽ gây ra họa. Tiểu thư, khoái xuống đây đi, nơi này nước thật thoải mái đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn thanh âm từ nước suối trong truyền tới. Trong thanh âm đều là sảng khoái thỏa mãn thanh âm. Tới, tới, Lý Xu quay đầu đáp một tiếng, sau đó lại nghiêng đầu lộ tiểu hổ nha hướng về phía Chu Bình An cất cao giọng. Không cho phép ngươi nhìn lén nga. Sau đó, một trận tế toái tiếng bước chân từ gần cùng xa, rõ ràng truyền tới Chu Bình An trong tai. Tiếp theo chính là vào nước thanh âm, sau đó ồn ào hoa hoa hoa tiếng nước chảy truyền tới. Ồn ào ồn ào, ồn ào ồn ào. Đây là hai người nữ sinh hoán nước thanh âm, không giống mới vừa vẫn luôn là một người nữ sinh liêu nước thanh âm, cho nên ở Lý Xu ở đá sau bất thình lình lên tiếng kiểm tra thời điểm Chu Bình An một chút cũng không kinh hãi. Một người liêu nước khẳng định còn có một cái nữ sinh không có xuống nước mà. Rất kỳ quái cảm giác nghe được Lý Xu xuống nước tắm tiếng nước chảy, Chu Bình An trong đầu không tự chủ được buộc vòng quanh nàng nghịch nước bộ dáng, hoặc giả nghe có chút trừu tượng, nhưng là Chu Bình An trong đầu cũng không ngừng truyền tới hư cấu hình ảnh mượt mà trơn nhẵn vai, là lướt phù đột vóc người, trắng nõn phấn nộn không có một chút thịt dư eo thon. Hoặc giả, đây chính là ý nghĩ kỳ quái đi. Chu Bình An dựa lưng vào đá, ngồi ở trên cỏ, nhìn dưới chân quấn quýt ở chung với nhau hoa dại, đếm hoa dại cánh hoa. Tối nay ánh trăng lạ thường lượng, sáng tỏ dưới ánh trăng, liên nho nhỏ hoa dại cánh hoa cũng có thể đếm rõ ràng. Ở Chu Bình An đếm cánh hoa thời điểm, đá sau tắm hai cái nha đầu bắt đầu nghịch nước nghịch phá đứng lên, cười duyên thanh, chơi đùa thanh, tình cờ xấu hổ tiếng thét chói tai hòa lẫn tiếng nước chảy, chui vào Chu Bình An trong tai, theo khiêu khích nổi lên Chu Bình An tâm huyền, tấu lên một khúc mỹ mỹ chi âm, sôi trào máu tươi, nóng nảy thân thể. Phi lễ chớ nhìn, vô lễ với chớ nghe, vô lễ với chớ nói, vô lễ với chớ động. Nhưng cũng vậy, đều do bóng đêm quá liêu nhân, Khổng Phu Tử cũng đã nói thực sắc tính cũng. Ở trong thời gian rất ngắn, Chu Bình An liền tìm cho mình hẳn mấy cái nghiêng đầu lý do, nghe chơi đùa thanh cùng sàn sàn tiếng nước chảy, khô miệng lưỡi khô Chu Bình An ở trong lòng làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng ân. Nhìn, hay là, không nhìn, hai phe ngươi tới ta đi, lẫn nhau đánh giết kịch chiến say xưa lúc. Nhìn, phương trận doanh chợt tới một đội lại một đội viện binh, sau đó. Không nhìn, trận doanh tiết tiết tan tác cuối cùng biến thành. Nhìn, phương trận doanh một trường giết chóc. Đang ở Chu Bình An đấu tranh tư tưởng thắng bại đã định, rơi xuống màn che thời điểm, chợt nghe đá sau truyền đến một tiếng nữ sinh thét chói tai. À có xả à, Lý Xu thét chói tai ở Tiểu Khê trong bỗng nhiên vang lên. Sau đó, bánh bao tiểu nha hoàn hậu chi hậu giác tiếng thét chói tai theo sát truyền tới, phát thông, một trận tiếng nước chảy. Có xả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An chuyển tới một nửa đầu nhanh chóng chuyển quá khứ, sau đó không chút suy nghĩ liền từ đá sau chạy tới bên dòng suối nhỏ. Tiểu Khê trong Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn thét lên, kinh hoàng thất sắc phát thông từ trong nước chạy đến, vãng Chu Bình An cái này chạy tới. Xà, quả nhiên có xà, hảo một cái mỹ nhân xà. Chu Bình An nhìn chạy ở trước mặt nhất Lý Xu, chỉ nhìn một cái, liền cảm thấy hai mắt đầy máu, hai cái con ngươi tựa hồ không bị khống chế mong muốn đoạt khuôn da dán đến trên người nàng. Trước kia Chu Bình An không quá có thể hiểu được trời sinh vưu vật cái từ này. Bây giờ Chu Bình An mới biết cái gì gọi là trời sinh vưu vật hay là vưu vật chung vưu vật. Cách chương.